Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu một số ca khúc của hai năm 1945-46, khoảng thời gian được gọi là nở rộ của tân nhạc Việt Nam. Tuần này, chúng tôi xin giới thiệu tiếp một số tình khúc tiêu biểu của hai năm nói trên. Nói tiếp về sinh hoạt âm nhạc tại miền Bắc, một trong những cánh chim đầu đàn của nền tân nhạc Việt Nam là nhạc sĩ Thẳng Oánh của nhóm Miu Yotis, tức nhóm Dương Thiệu Tước ở Hà Nội. Tuy nhiên, trong khi Dương Thiệu Tước chủ trương soạn các ca khúc Việt hoàn toàn theo âm điệu Tây Phương, thì Thẩm Oánh lại cho rằng phải theo ý nhạc Việt Nam và có cảm tưởng thuần túy Á Đông, như ông đã viết vào năm 1948 trên tạp chí Việt Nhạc do ông chủ trương. Trong chiều hướng đó, Thẩm Oánh đã viết hai ca khúc Cô Lái Đò và Tiếng Hát Trong Phòng The vào khoảng năm 1936-37, được xem là hai trong số những ca khúc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam. Thẩm Oánh cũng là người khởi xướng ngành Phật nhạc qua việc sáng tác bản A Di Đà Phật được giới thiệu nhân dịp khánh thành chùa Quán Sứ ở Hà Nội, sau khi chùa được trùng tu vào năm 1942. Về sau, vì những chức vụ quan trọng do ông nắm giữ, chẳng hạn giám đốc Đài Phát thanh Hà Nội, cũng như những sáng tác tầm vóc của ông như nhạc kịch Quán Giang Hồ, Thiếu Phụ Nam Sương, Hùng Ca Nhà Việt Nam, vân vân, các thế hệ đi sau hầu như đã quên mất rằng Thẩm Oánh còn là một nhạc sĩ viết tình ca từ buổi sơ khai của nền tân nhạc Việt Nam. Ngoài bản Tiếng Hát Trong Phòng The, tình khúc đầu tay của ông đã bị thất truyền, Thẩm Oánh còn để lại nhiều sáng tác khác như Nhớ Nhung, Chiều Tưởng Nhớ, Cô Hàng Hoa, Tôi Bán Đường Tơ, vân vân. Tất cả đều là những tình khúc mà thanh niên nam nữ ở Hà Nội đã một thời yêu chuộng. Tôi bán đường tơ, ca ca hát hát điên điên rồ rồ, quên quên nhớ nhớ mơ mơ hồ hồ, thương vay khóc mướn khéo vui cợt đùa, khéo xe tình hờ giúp tơ lòng ra, chiều nhân thế say ước mơ. Say vật vờ khéo vui cợt đùa rút tơ lòng ra, tình duyên ta sẽ mối hờ. Tục trần nào ai tan hết niềm say, nhớ tiếc mơ màng luyến ai vô cùng hồn theo áng mây. Vì đời xin chuốc đường tơ, chiều y niềm thơ ta nhớ ta buồn ta ước ta mơ. Con tầm giúp tơ cho đời diêm dúa, cho đời trái lơ. Tôi bán đường tơ cho lòng can thắt, cho ai cờ chân gian còn thương nhớ, góp tiếng tơ chung có tiếng lòng ta, hòa cùng với tơ lòng người, tình tư ngập trời buồn nhớ bao nguôi. Chân gian mơ ước gì, vì đời xin hiến ngàn đường tơ đó, tôi bán đường tơ rút hết tâm can nhịp lời ca. Trong âm nhạc có nhiều trường hợp tác phẩm nổi tiếng hơn tác giả, chẳng hạn trường hợp bản Cô Hàng Cà Phê và nhạc sĩ Khanh Thân. Trên thực tế, có khá nhiều người thường luôn miệng nghêu ngao bài hát này mà không hề biết tác giả là ai. Ngày ấy, có thể nói hai bản Cây Đàn Bỏ Quên của Phạm Duy và Cô Hàng Cà Phê của Khanh Thân nổi tiếng và được yêu chuộng ngang nhau. Đây là hai tình khúc theo khuynh hướng hiện thực đầu tiên của một tình ca, vốn dĩ lúc ấy chịu ảnh hưởng nặng nề của cả đường thi Trung Hoa lẫn văn chương lãng mạn Pháp. Điểm khác nhau giữa hai tác phẩm là trong khi Phạm Duy hiện thực một cách ngây ngô, dại khờ, thì Canh Tân hiện thực một cách khôi hài, châm biếm. Có văn hoa chăng? Cũng chỉ là văn hoa để làm nổi bật sự tương phản. Chẳng hạn ở trên thì lơ thơ tơ liễu buông mảnh, xuống đoạn dưới lại vô duyên cái túi không tiền. Thậm chí cả tới bút hiệu Canh Tân của tác giả cũng được suy diễn có ngụ ý châm biếm. Bởi vì theo sự tin tưởng trong dân gian, những người tuổi Tân thường bị xem là có số lận đận, nhất là trên tình trường. Nhưng không phải vì thế mà bài của Hàng Cà Phê thiếu chất lãng mạn. Dù say đắm mùi hương lan thơm ngát từ người đẹp, dù mê mẩn đôi môi hé cánh hoa đào, trong giấc mơ chàng cũng chỉ dám mơ tưởng tới đôi cánh tay ngà mượt ngón tay ngọc. Ở chợ Dâu có Hàng Cà Phê, có một cô nàng bé bé xinh xinh, cô hay cười hồn xuân phơi phới, cứ xem dáng người mới chừng đôi mươi. Làn thứ ba cô liếc nghiêng thành, mùi hương lan thơm ngát vương bên mình, làm say mê bao gã thiếu niên đa tình. Mấy anh nhỏ nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô. Sắc huynh thành làm cho nhiều chàng chết mê mệt, đi đâu cũng ghé qua Hàng mong trông thấy bóng cô nàng, thì trong lòng chàng mới yên. Hôm nào dưới trăng mờ tôi mơ nắm cánh tay ngà, nhẹ nâng ly trà ướp sen ngạt ngào, trông cô rón rén ra vào, đôi môi thắm cánh hoa đào, lòng tôi dạt dào muốn siêu. Thank you. một kiếp mang. Vô duyên cái túi không tiền, anh mua chuộc lấy ưu phiền, rồi đến một ngày ốm la liệt không sao. Cố nhạc sĩ Lê Thương đã gọi hai năm 1945-46 là cảnh nở rộ của tân nhạc Việt Nam, thì chúng tôi cũng xin phép sử dụng chữ nở ấy theo nghĩa đen để nói về sự xuất hiện của một bông hoa mới trong làng nhạc, đó là nhạc sĩ Tô Vũ. Một cách chính xác, chỉ có cái tên là mới, còn người thì cũ, bởi Tô Vũ chính là Hoàng Phú, bào đệ của Hoàng Quý trong nhóm Đồng Vọng ở Hải Phòng. Tuy là hai anh em ruột, cùng xuất thân từ phong trào hướng đạo, nhưng khác với một Hoàng Quý luôn xông xáo, quên mình vì âm nhạc, vì lý tưởng phục vụ tuổi trẻ, Hoàng Phú lúc nào cũng trầm tư, ung dung, thư thái. Sự nghiệp âm nhạc của ông trong suốt mấy năm đầu chỉ có một bản duy nhất là Ngày Xưa, một bài hát hoài niệm lịch sử, cho dù có giá trị cao và khá phổ biến, cũng không đủ sức tạo một chỗ đứng cho tên tuổi của Hoàng Phú. Nhưng ngay sau khi lấy biệt hiệu Tô Vũ, năm 1945, ông đã chinh phục cả một thế hệ với bản Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa. Một bài hát có thể gọi là một cuộc cách mạng trong cách viết nhạc tình. Ông không sử dụng những từ văn hoa, sáo ngữ. Ông không dàn dựng một chuyện tình lâm ly, đẫm lệ. Mưa ở đây không phải là cơn mưa phùn nhẹ phớt, không phải là những giọt mưa thu thanh thoát, mà là mưa mùa đông, mưa tầm tã, mưa rầm rề, khiến đường phố trơn ướt, tiêu điều. Bài hát cũng không hề nói tới một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, bởi vì theo Tô Vũ, chỉ cần một tà áo hương đồng và ánh mắt trìu mến đã đủ để sưởi ấm lòng anh. Kể cả ước mơ của chàng cũng giản dị và thực tế, mong một chiều nắng ấm, em đến thăm và quên đường về. Người ta thích hát bản Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa bởi lời hát dễ hiểu và dễ hát. Người ta thích nghe bản Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa bởi vì ý tưởng và những hình ảnh thật gần gũi với đời thường. Có lẽ vì những đặc điểm nói trên, tình khúc Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa đã không bị mai một, không bị quên lãng theo dòng thời gian, mà năm 60 năm sau vẫn còn như mới. Lỡ như cơn mưa mới đổ xuống chiều qua. Em đến thăm anh một chiều đông, em đến thăm anh một chiều mưa. Mưa rầm rề, đường trơn ướt, tiêu điều. Mưa gió đường xa lạnh lùng. rộ của tân nhạc Việt Nam trong hai năm 1945-46 là sự nở rộ của trăm hoa đua sắc khoe hương. Trong khi Phạm Duy ngây ngô dại khờ bỏ quên cây đàn, Khanh Thân nhớ mãi hình bóng của hàng cà phê, Tô Vũ mở toang tâm hồn khi em đến thăm anh một chiều mưa, thì Nguyễn Thiện Tơ lại đắm đuối nơi bóng giáo đường. Người ta không biết Nguyễn Thiện Tơ sáng tác được bao nhiêu bài, chỉ biết cho tới khi đất nước chia đôi và ông lựa chọn ở lại Hà Nội, số sáng tác được ông phổ biến chưa đủ để đếm trên năm đầu ngón tay. Dán Gió Chiều, Giáo Đường Im Bóng, Qua Bến Năm Xưa và Khúc Nhạc Canh Tàn. Trong số 4 ca khúc nói trên, Giáo Đường Im Bóng là bản tình ca nổi tiếng nhất. Thời đó, người ta không có phương tiện để ghi nhận thứ hạng của những ca khúc được ưa chuộng, nhưng cho dù có khả năng làm công việc ấy, bản Giáo Đường Im Bóng vẫn phải được đặt để ở một vị trí riêng biệt dành cho một thể loại đặc biệt mà Nguyễn Thiện Tơ là người đi tiên phong. Đó cũng là vị trí của những bản tình ca sau này mượn bối cảnh hoặc lồng vào những hình ảnh, màu sắc, niềm tin tôn giáo như Chùa Hương, Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím, Em Hiền Như Ma Sơ, Con Quỷ Lạy Chúa Trên Trời, Em Lễ Chùa Này, Đó Hoa Vô Thường, vân vân. Trở lại với bản Giáo Đường Im Bóng, chỉ cần nghe qua một lần và không nhất thiết phải là con chiên chúa, người ta cũng đủ nhận ra những êm đềm của dòng nhạc, nét thánh thiện trong lời ca. Nhưng tuyệt vời nhất, theo suy nghĩ của chúng tôi, chính là ở chỗ hầu như toàn bộ nội dung bài hát chỉ nói về cảnh sắc và không khí giáo đường trong đêm Giáng sinh. Phải đợi tới câu cuối cùng mới biết đây là một bản nhạc tình. Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng, đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ. Lời hát trong bản nhạc chỉ nói về những dung cảm của nhân vật chính và không cho biết kết cục của mối tình. Nhưng theo lệ thường, với những mối tình trong thơ nhạc, người ta cho rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Vì thế, sau khi bản Giáo Đường Im Bóng trở nên nổi tiếng, tác giả Phi Tâm Yến đã đặt lời hai cho ca khúc này, mở đầu bằng câu "Tới chốn xưa nàng vắng bóng" và kết bằng hai câu "Tôi tiếc thời tươi sáng trôi cùng năm tháng, trí óc âm thầm nhớ mắt nàng huyền mơ". Hồi đây tươi sáng em, sao nào.